Chương 550, hẹn hò. Thật cùng mẹ của nàng cùng một chỗ mama, ba ba có hay không nói yêu ngươi ừm an tình không rõ, làm sao đột nhiên nói cái này Lăng Vân bên cạnh trả lời, có tiểu gia hỏa không thể nào tin, mà là tiếp tục truy vấn, thật sao mama có hay không cái gì a an tình vẫn là đầu góc mơ hồ. Ba ba, ngươi mau nói an tình vừa định hỏi lại, miệng thì bị ngăn chặn, là Lăng Vân hôn lên nàng ân ân ân uy uy uy một lát sau bảy bạ dùng hành động nói, không tin ngươi hỏi mụ mụ ngươi Lăng Vân đối điện thoại di động xấu hổ nói ra. Có phải hay không a ma ma yêu ngươi nha tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng chúng ta đợi phía dưới trở về an tình đỏ mặt cúp đối diện tiểu gia hỏa khí miệng phình lên, nàng đều chưa nói xong đây. Lăng Vân gảy nhẹ an tình cái cằm, cười cười nói, tiểu tỷ tỷ thẹn thùng đâu ngươi nằm mơ đi, không đứng đắn, chiếm ta tiện nghi an tình đều không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Vân. Hai người về sau kế hoạch một chút, tối nay an bài buổi tối tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có Cơ Vô Tuyết cùng nhau ngồi tại cửa ra vào các loại đâu an tình cùng Lăng Vân đúng giờ về nhà tiểu gia hỏa ôm lấy an tình cặp đùi đẹp nói, ma ma thế nào an tình kỳ quái, thiến thiến làm sao như vậy kỳ quái ba ba có hay không nói dẫn ngươi đi chơi tiểu gia hỏa có thể thông minh, coi là Lăng Vân lại mang an tình đi du lịch. Không có an tình gãi gãi đầu, chẳng lẽ có kinh hỉ an tình tâm lý kích động lên, nhớ tới đảo bạ lỉ cái kia hai ngày. Thật sự là vui vẻ a tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt nhìn lấy Lăng Vân, nhìn đến Lăng Vân đều bắt đầu ngại ngùng. Thiên thiến, còn có các ngươi hai cái, tối nay muốn ăn cái gì gọi món ăn rồi tiểu gia hỏa điểm một đống, hơn 10 đạo, thật đúng là cái tiểu ăn hàng, để an tình kinh ngạc một thanh, nàng làm sao hiểu nhiều như vậy danh quý món ngon ăn cơm thời điểm ba ba, làm sao không thấy tiểu hổ tử tiểu gia hỏa luôn cảm giác bàn ăn thiếu đi cái gì, rốt cục phát hiện an tình sững sờ, đúng a đầu kia mini tiểu nãi cẩu đâu đều hai ngày không thấy. Lúc trước nàng coi là Lăng Vân ôm đi, ai biết cũng không phải. Tiểu hổ tử ngã bệnh, ta đem nó thả thôn đi xuống, ở nơi đó chữa bệnh đâu Lăng Vân hốt du nói tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, khẳng định không tin, có điều nàng cũng không hỏi nữa đi. An tình sau khi ăn xong đi tắm, tiểu gia hỏa đầy trong đầu nghi vấn vì cái gì mẹ của nàng hôm nay sớm như vậy tắm rửa trước kia không phải rất muộn á trong phòng. Tiểu gia hỏa vụng trộm tiến đến, còn nhìn gặp an tình tại thử y hề phục, cách ăn mặc thiến thiến làm sao tiến đến cũng không nói chuyện. Lần sau không cho phép dạng này, hội hù đến người. An tình cẩn thận dạy bảo nói, vừa mới nàng kém chút thì hù dọa, tính sao bên trên có cái bóng ma ma, ngươi muốn đi nơi đó tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi thăm an tình cười ha hả thay xong y phục bảo bối tối nay ngoan ngoan trong nhà, ta cùng ngươi ba ba hẹn hò ta cũng đi tiểu gia hỏa trông mong nhìn lấy thiến thiến có muốn hay không ba ba cùng mụ mụ vĩnh viễn cùng một chỗ không xa rời nhau nghĩ vậy ngươi phải nghe theo lời nói, không cho phép quấn lấy đi an tình sao có thể để cái này bóng đèn nhỏ. Theo, đây chính là nàng và Lăng Vân lần thứ hai chính thức hẹn hò đâu tiểu gia hỏa không vui bĩu môi, thiến thiến nghe lời vậy cũng không được, không phải vậy cha mẹ không ở cùng một chỗ không được, muốn cùng một chỗ. Ừm. An tình che miệng cười một tiếng, gật đầu nói. Tiểu gia hỏa thật là tốt hốt du giao phó tốt Long Yên Nhiên về sau, Lăng Vân cùng An tình thì đi xem phim, xế chiều hôm nay thì kế hoạch tốt. An tình, nàng không có na ho Lăng Vân hỏi. Không có A, cười rất vui vẻ chứ. A Lăng Vân gật gật đầu. Khởi động an tình đại chúng tiệu xa tiểu gia hỏa tại lầu 2 trông mong nhìn lấy xe của bọn hắn càng chạy càng xa, ánh mắt đỏ rực lên. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết lôi kéo nàng chơi game, trong nháy mắt lại quên mất trước đó không vui, các nàng ba cái cùng một chỗ quên lúc đầu muốn đi vũ hồn đại lục mục đích, cái kia ngọc san hô giang bắc thành phố cái nào đó dạp chiếu phim Lăng Vân cầm lấy hai tấm vé xem phim, khỏe miệng một trận co rúm. Người nào đến nói cho hắn biết hắn là thủ sai phiếu vẫn là an tình mua sai rồi vẫn là hệ thống trục trặc Lăng Vân. Đến giờ muốn đi vào an tình ở một bên thúc giục nói. Chúng ta đợi phía dưới muốn nhìn chính là Lăng Vân chỉ vẽ xem phim không xác định hỏi. Mau mau trùng lịch hiểm ký Lăng Vân nghe xong khỏe miệng lần nữa co rúm, muốn thổ huyết bên cạnh cái kia bộ dư luận tốt như vậy ái tình kịch không nhìn đây là bình thường hẹn hò ai nhìn lấy người khác mang nhà mang người nhìn mau mau trùng lịch hiểm ký, mà hắn thì sao còn không bằng đem tiểu gia hỏa mang lên đâu cũng không biết an tình nao tử trang cái gì nghĩ nghĩ coi như xong, an tình đều hưng phấn như cái tiểu nữ sinh một dạng rồi. Chỉ có thể làm ái tình kịch nhìn rồi. Nửa đường Lăng Vân là bó tay rồi, mau mau trùng lịch hiểm ký thế mà còn có ái tình xem ra còn giống bi kịch, không ít hốc mắt cạn nữ sinh, tỉ như an tình, đều nhỏ giọng thút thít. Đang lúc điện ảnh cao trào lúc, toàn trường xôn xao yên tĩnh, lập tức vừa sợ hô một tiếng bị cúp điện bốn phía hắc ma ma lên, lập tức có một chút điện thoại di động ánh sáng. An tình ôm Lăng Vân, tựa hồ có chu tờ sợ có ta ở đây đâu, sợ cái gì, chúng ta chờ một lát đi, đoán chừng lại không có điện liền sẽ phát điện. Lăng Vân nói chi tiết lấy. Đồng thời Lăng Vân lông mi cau lại, Giang Bắc thành phố êm đẹp, làm sao lại đều không điện đâu nguyên lai là có mấy cái con kiến hôi phá hủy ửm dạ phi giống như đi xử lý, hắn thì lười quản. Hệ thống điện lực đùa bị phá hư, đoán chừng ngày mai mới có thể sửa chữa tốt, mạng lưới cũng tê liệt, Lăng Vân đối với cái này một chút bất mãn. Điện ảnh khẳng định là không được xem, An Tình cũng không vui, tiếc nuối nha Lăng Vân, ngươi có biết hay không Mao Mao trùng lịch hiểm ký kết cục. An Tình thử hỏi một chút, căn bản cũng không mang hy vọng loại kia, có lẽ là xuất phát từ chưa từ bỏ ý định hỏi đi. Biết Lăng Vân giữa đường thì thần thức thoáng qua một cái, xem hết chỉnh bộ phim. Thật sao? An Tình mỉm cười hỏi, tuy nhiên đen nhánh bên trong không nhìn thấy biểu lộ, bất quá ngữ khí mang cười, lại bình tĩnh, tựa hồ là qua loa rô nở dê như. Chung quanh không ít người, lựa chọn rút lui, cứ việc rạp chiếu phim công tác nhân viên liên tục cường điệu lập tức có điện, thế nhưng là vẫn có không ít người đợi không được. Lăng Vân cùng An Tình ban đầu mà ngồi xuống, trước người ôm cái sau, thấp giọng đem phía sau nội dung cốt truyện đều cùng An Tình giảng. Lăng Vân đem nội dung cốt truyện giảng, rung động lòng người, phập phồng, để An Tình như gần kỳ cảnh rô nở dê như. Sau khi nghe xong An Tình, mang theo tiếng khóc nức nở, Lăng Vân, chúng ta không muốn giống bọn họ như thế à? Lăng Vân hỏi ngược lại. An Tình, một lát sau Lăng Vân không có bị An Tình thư A cơ chiếm tiện nghi, có thể là nghe xong cố sự tâm tình không tốt đi. Đi thôi, đều biết nội dung cốt truyện. An Tình bình phục một chút tâm tình đứng lên, bởi vì chân tê dại bổ nhào Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân buồn cười nói, làm sao gấp gáp như vậy á? An Tình ngươi biến thành xấu. Còn thổi một ngụm. Trong bóng tối An Tình khuôn mặt không cần phải nói, khẳng định so hầu tử cái mông còn đỏ, tăng thêm Lăng Vân mà nói buồn nôn chết rồi.